Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, ký kết. Những cái này mới có chút là tìm Vu Hạc, bởi vì không ít người đều cho rằng tình yêu công ngụ, diễn viên chính nhóm đều là Hàn Ca công ty. Bọn họ ít nhất biết, chỉ cần Vu Hạc gật đầu, chẳng khác nào Hàn Ca gật đầu. Loại người này chủ yếu là muốn tìm tình yêu công ngụ, kịch tổ tất cả mọi người hợp tác. Chỉ là bọn hắn xem nhẹ một chút, mặc dù lớn đa số có thể cầm đến điện ảnh và truyền hình kịch diễn viên chính người sau lưng đều có đoàn đội, nhưng mấy người bọn hắn người mới là ngoại lệ. Hàn Ca tuy cùng bọn họ ký một bản điện ảnh và truyền hình kịch hợp đồng, nhưng cũng không có ký nghệ nhân hợp đồng. Đương nhiên còn có người trực tiếp đi tìm diễn viên bản thân. Mặc dù hắn nhóm không có chính quy phương thức liên lạc, ít nhất còn có thể từ nhỏ hơi thượng cho Tư Tín. Loại người này thì là muốn cùng một vị diễn viên đơn độc hợp tác chiếm đa số. Đại ngôn cái miếng quảng cáo cái gì, nhưng cũng chỉ có thể là miếng quảng cáo. Mấy người bọn họ nghiêm trọng thuộc về nhân vật đỏ, nhưng diễn viên danh khí lại người nguyện thế giới mấy vị diễn viên chính cũng là như thế. Lúc ấy bọn họ là từ đệ nhị quý bắt đầu hỏa lên. Khi đó nói kịch trong nhân vật, chỉ cần là xem qua này kịch cũng biết một ít. Nhưng nói đến đây chút diễn viên danh tự, xem qua kịch người cũng sẽ có điểm mộng bức. Về sau bọn họ lại liên tục đập đệ tam quý đệ tứ quý, có chút trả hết không ít tống nghệ tiết mục, mới khiến cho một ít người xem nhớ kỹ chính mình danh tự. Đương nhiên, cũng có khác thử thăm dò đào góc, đánh nghe bọn hắn chủ tính, cò mồi, công ty, ví dụ như vai diễn Hồ Một Phỉ Tiêu Tiêu liền gặp được. Có ra chủ tính, cò mồi, công ty nghĩ ký nàng, đã có công ty tìm ngươi ký kết, ngươi liền đi nha, chung quy so với hiện tại một mực bay hào. Bên cạnh khuê mật cũng đang khuyên, Tiêu Tiêu lại có chút chần chờ. Kỳ thật ta muốn nhất ký là ca ca công ty, nếu là hắn nguyện ý ký ta là tốt rồi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nơi này tài nguyên tốt lắm. Hơn nữa ca ca làm người cũng không tệ. Tiêu Tiêu cười nói, ngươi làm sao biết hắn không sai đâu này. Quay phim thời điểm, ta cùng Nhưng Như quan hệ không tệ. Nàng cùng ta trò chuyện rất nhiều, cũng đã nói ca ca một sự tình, dù sao cuối cùng chính là một câu, ca ca người này rất tốt, ngươi cùng Hàn Ca tiếp xúc cũng không nhiều a. Nàng nói ngươi sẽ tin sao? Không chỉ là Nhưng Như nói như vậy, từ đạo diễn đến kịch tổ trên dưới đều nói như vậy. Kịch trong tổ người sau lưng là thích nhất nói luyên thuyên. Thế nhưng không ai nhai Hàn Ca cái lưỡi, người liền biết người này xác thực rất tốt. Hảo ba, khuê mật nhẹ gật gật đầu. Thế nhưng là nhân gia không nguyện ý ký ngươi, lại có thể làm sao đâu này. Ta không có tìm hắn nói qua chuyện này, cũng không rõ ràng lắm hắn đến cùng nghĩ thế nào. Tiêu Tiêu thở sâu, cho nên ta quyết định tự mình đi hỏi một chút hắn. Người thật đúng là không rụt rè. Khuê mật cười trêu ghẹo nói, đây không phải căng không rụt rè vấn đề, ta cùng Nhưng Như rất trò chuyện có, cũng muốn cùng nàng tại một cái công ty, còn có một cái nguyên nhân là, nếu như Hàn Ca ký ta, tình yêu công ngụ, về sau kịch tập hẳn là cũng sẽ không cầm ta triệt tiêu, coi như là vì chính ta cân nhắc a. Ngươi nghĩ có còn rất nhiều thế này, không có biện pháp nha. Này trong hội đều là bộ bộ kinh tâm, đi nhầm một bước khả năng liền chồng, ai nói không phải là đó. Khuê mật nhẹ gật đầu, thế nhưng chính ngươi đi tìm hắn, thực không lo lắng hắn đưa ra cái gì không an phận yêu cầu sao? Uống nước cũng có khả năng sặc đến, chẳng lẽ chúng ta liền không uống nước sao? Ta chỉ là đi hỏi một chút hắn mà thôi, đơn thuần hỏi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Tiêu cười nói, nếu như hắn không đồng ý ký ngươi đó, vậy ta cũng liền không có biện pháp. Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ bẹt miệng, lại nhìn tình huống a, có lẽ cũng chỉ có thể đi nhà khác công ty. Mặc kệ như thế nào, sau lưng vẫn có khỏa đại thụ dựa vào đỡ một ít. Bằng không một người tại đây trong hội rất khó đi xuống. Người thật muốn cùng công ty ký kết. Trong văn phòng, Hàn Ca cười đối với đứng trước mặt lấy Tiêu Tiêu đảo, ừ. Tiêu Tiêu nặng nề mà gật đầu. Hai cái tay nhỏ bé chưa phát giác ra đang lúc xoắn cùng một chỗ. Lâm Tử U tịch nặc mấy người cùng Hàn Ca ở chung thói quen. Đối với hắn kính nể tâm tính cũng gần như không có. Nhưng Tiêu Tiêu cùng Hàn Ca gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện giờ đối mặt hắn thời điểm, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Ngồi trước a, cảm ơn, ngươi vì cái gì đột nhiên qua trò chuyện vấn đề này? Hàn Ca cười nói, bởi vì có chủ tính. Cò mồi, công ty liên hệ ta. Tiêu Tiêu thành thật trả lời. Hàn Ca nhẹ gật gật đầu, hãm vào ngắn ngủi trầm tư. Kỳ thật hắn cũng một mực vì có hay không ký mấy người bọn họ sự tình tỉ mỉ cân nhắc qua. Đầu tiên, thoát ly, tình yêu công ngủ. Bọn họ ngày sau diễn nghệ con đường cũng không tính rất lạc quan. Tình yêu công ngủ này bộ kịch rất đặc biệt. Người xem thích kịch trong nhân vật so với thích diễn viên càng nhiều. Kịch trong diễn viên cũng bị người xem từ đáy lòng định nghĩa. Ví dụ như Trần Xích Xích chính là Từng Tiểu Hiền. Bất luận thấy được hắn về sau diễn cái gì nhân vật, người xem đầu tiên nghĩ đến đều là ti tiện Từng Tiểu Hiền. Người xem thay vào không? Từng phút đồng hồ xuất diễn. Thế cho nên bọn họ xuất tình yêu công ngủ cũng không có một bộ có thể khiến người xem nhớ kỹ tác phẩm. Có thể nói, tình yêu công ngụ thành tựu bọn họ, cũng trói buộc bọn họ, được cái này mất cái kia. Đương nhiên, có lẽ bọn họ người nào đó bằng vào khắc khổ nỗ lực, rốt cục tới đột phá chính mình, thành công đánh vỡ tình yêu công ngụ đối với chính mình trói buộc. Thế nhưng là đối với Hàn Ca mà nói, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Hắn không thiếu hội diễn diễn xuất người, cũng sẽ không cho ngươi rất nhiều diễn xuất cho ngươi đi thử đột phá. Hắn nào có thời gian này, hắn tìm đều là thích hợp nhất diễn này bộ diễn xuất người. Nhìn xem một mực giữ im lặng Hàn Ca, Tiêu Tiêu cũng càng khẩn trương, thon dài lông mi thỉnh thoảng run rẩy một chút. Vậy ký ha, Hàn Ca nhẹ giọng cười rộ lên. Ta cũng sẽ không khi dễ các ngươi. Hợp đồng nội dung sẽ cùng An Nhiên Nhược đồng dạng. Sở dĩ đồng ý ký bọn họ, Hàn Ca cũng là cân nhắc đến khác điện ảnh và truyền hình công ty tìm bọn hắn quay phim tình huống. Về phần về sau, lại nhìn tình huống có hay không phù hợp tài nguyên cho bọn hắn. Ngành giải trí có thể làm sự tình có rất nhiều, cũng chưa chắc nhất định phải một mực quay phim. Ví dụ như Trần Xích Xích chẳng phải dựa vào Tống Nghệ tỏa sáng đệ nhị xuân. Người đi trước nhân sự báo cái đảo, Hàn Ca nói. Thuận tiện người có thể hỏi một chút mấy người bọn hắn. Có hay không nguyện ý cùng công ty ký hợp đồng? Nguyện ý lời trực tiếp tới tìm ta là được. Không nguyện ý cũng không bắt buộc. Đối với Hàn Ca mà nói, mấy người bọn hắn đại khái xem như ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Loại hình, nếu ký tới cũng hào, có lẽ tương lai có thích hợp bọn họ đồ vật, không ký cũng không quan trọng. Hảo lão bản, Tiêu Tiêu có chút cung kính gật đầu. Đợi Tiêu Tiêu sau khi rời đi, Hàn Ca tùy ý lật hạ trên mạng giải trí tin tức, quét quét qua có cái gì nhiệt điểm bát quái. Nghỉ ngơi hơn 10 phút đồng hồ, hắn liền duỗi cái lưng mỏi, đứng dậy xuống lầu hướng buổi hòa nhạc trận quán chạy tới. Hôm nay cự ly buổi hòa nhạc bắt đầu còn có 2 ngày. Lâm Tử U Liễu Chi tới tịch nặc bọn họ 8 người lúc này đều tại trận trong quán tập luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.